Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460. Chương 460. Đông Doanh Đòn Sát Thủ Sakura Công Hội. Keng, keng, hô. Thông cáo tổng cộng soát 100 lần. Nội dung: vì dẫn đầu đạt đến sư thứ tòa thành, top 100 người chơi, ngoại trừ top 5 vì Ly Hận Thiên Công Hội bên ngoài. Còn lại người chơi, phân biệt đến từ Tường Vi, Lôi Hỏa, Thú Huyết, Huyết Vũ các loại, chờ, công hội, mà những cái này công hội đều không ngoại lệ. Toàn bộ đến từ Hoa Hạ Giang Nam Phục. Phốp, thì ra chúng ta Hoa Hạ Giang Nam Phục, bao lãm top 100 người chơi. Làm tiểu bồ câu tỉ mỉ nhìn xong thông cáo thời điểm, thần sắc viết đầy kinh hỉ. Ai có thể muốn lấy được? Ở nước Mỹ, Washington phục, Germany quốc Berlin phục, ít nước Pháp đại Paris phục các loại. Chờ, thế giới siêu nhất lưu phục vũ khí dự thi dưới tình huống, Hoa Hạ Giang Nam phục dĩ nhiên một. Hơi thở bao lãm trước 100 danh. Giang Nam phục, Apu Pap, Lao, Giang Nam phục vẫn là Ngưu Phê nha. Vô Thành vô tức cầm đệ nhị. Khái khái. Tinh thần hội trưởng không phải lời thề son sát, nói chúng ta Giang Nam phục còn có chênh lệch rất lớn sao? Tại sao không nói chuyện? Có Bạo Quân đại lão ở, Giang Nam phục ai cũng không sợ. Giang Nam phục tốt lắm tích. Phát sóng trực tiếp gian, đạn mạc cũng giống như hoa tuyết giống nhau thổi qua. Khái khái, tinh thần hội trưởng, đối với Giang Nam phục ôm đồm trước 100 danh. Ngài thấy thế nào? Tiểu bồ câu có chút không khỏi tức cười hướng ba bên cạnh tinh thần hội trưởng hỏi. Ngạc, tuyên cổ tinh thần ưỡn ưỡn thân thể, có vẻ rất là xấu hổ. Nói rằng, chúng ta, hay là trước nhìn một cái thưởng cho a? Thần bí tích phân tạp phiến, hiệu quả, không biết, miêu tả, vì biểu dương người chơi Ly Hận Thiên, Bạo Quân cái thứ nhất đạt đến sư thứ tòa thành. Kéo y thế hoàng đế cố ý ban thưởng cái này tạp phiến. Cụ thể hiệu quả giới hạn bản thân quan sát. Lâm thời thần khí chiến trường nhẫn. Loại khác, thần khí. Hiệu quả 1, cộng 100% thương tổn. Hiệu quả 2, đánh chết đối địch trận doanh người chơi. Đem cung cấp tương ứng kinh nghiệm. Chú, nên thần khí giới hạn quốc chiến khu vực sử dụng. Giới hạn quốc chiến trong lúc sử dụng. Quá thời hạn tự động tiêu thất. T. Chứng kiến vật phẩm giới thiệu. Tuyên cổ tinh thần không khỏi hít một hơi lãnh khí. Kiện vật phẩm thứ nhất hoàn hảo. Phòng trừng chính là sử dụng sau đó thu được một ít tích phân. Nhưng kiện vật phẩm thứ hai, quả thực không nên qué bắc a. Phải biết rằng, Bạo Quân vốn là lấy cao phát ra mà xưng. Điệp ra 100% công kích phía sau. Chẳng phải là càng thêm biến thái. Còn có, giết người chơi có thể được kinh nghiệm. Cái này cũng quả thực không nên quá thoải mái. Nói chung, thời khắc này tuyên cổ tinh thần có loại sâu đậm cảm giác nguy cơ. Giang Nam phục, rất có thể sẽ lần này quốc chiến trong lúc khiêu chiến yến kinh phục ở Hoa Hạ địa vị. Bởi vì có người chơi đạt đến sư thứ tòa thành. Rất nhanh. Ở du hí trên official website, cũng càng mới lần này quốc chiến tích phân bài danh, cá nhân điểm tích lũy bảng, đệ nhất danh, Ly Hận Thiên, Bạo Quân, 2.200.000, Hoa Hạ Giang Nam Phục, tên thứ hai, Ly Hận Thiên Pháp Sư Lina, 535.000, Hoa Hạ Giang Nam Phục, tên thứ ba, Ly Hận Thiên Pháp Sư Gina, 459.200, Hoa Hạ Giang Nam Phục, tên thứ tư, Hoa Hạ Giang Nam Phục, hạng 5, Hoa Hạ Giang Nam Phục, công hội bảng tích phân, đệ nhất danh, Ly Hận Thiên công hội, 3.770.200, Hoa Hạ Giang Nam Phục, tên thứ hai, Tường Vi công hội, 1.250.000, Hoa Hạ Giang Nam Phục, tên thứ ba, Thú huyết công hội 1.190.000. Hoa Hạ Giang Nam Phục, tên thứ tư. Hoa Hạ Giang Nam Phục, hạng 5. Hoa Hạ Giang Nam Phục, phục vụ khí bảng xếp hạng đệ nhất danh. Hoa Hạ Giang Nam Phục, 14.280.050. Tên thứ hai, Di Quốc Tokyo Phục, 13.950.000. Tên thứ ba, nước Mỹ Washington Phục, 4.370.020. Tên thứ tư, đệ thất danh, Hoa Hạ Yến Kinh Phục, 2.750.808. Khi thấy ba cái trên bảng xếp hạng, cái kia hầu như bằng tàn sát bảng Ly Hận Thiên công hội. Giang Nam Phục vụ khí lúc phát sóng trực tiếp gian lại một lần nữa sôi trào, mà xem như Hoa Hạ truyền kỳ hội trưởng tuyên cổ tinh thần. Nhìn phục vụ khí bảng xếp hạng, trong con người hiện lên một không dễ dàng phát giác đố kỵ. Làm sao có thể, làm sao có thể, bạo quân bọn họ dĩ nhiên đi qua đại lộ, trực tiếp đã tới sư thứ tòa thành. Ngoặc kép, ở ngoại ô một chỗ trên đường nhỏ, Speed Thông Thiếu nhìn thông cáo kinh ngạc đờ ra. Thông Thiếu, sớm theo như ngươi nói, ngoại trừ thần khí ca, đã không có người có thể chế tài bạo quân. Speed Zero than thở, đáng tiếc, thần tượng của hắn thần khí ca không có tham gia quốc chiến. Bằng không ngược lại là có thể ôm bắp đùi. Ai, sớm biết cùng bạo quân đại lão lăn lộn, cùng Speed hỗn thật là không có tiền đồ a. Hối hận muốn chết, còn lại người chơi cũng dồn dập nhổ nước bọt. Ân, nếu như đi theo bạo quân phía sau cái mông nói, bọn họ hiện tại đã sớm đạt đến sư thứ tòa thành. Mỹ tư tư lĩnh phần thưởng, Giang Nam Phục sao? Hiện tại để các ngươi trước nhảy nhót một cái, thắng lợi cuối cùng vẫn là chúng ta Washington phục vụ khí. Thiên thần hội trưởng Arthur nhìn trên màn ảnh hoành phi, khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khinh thường. Đúng vậy hội trưởng, chiến tranh thiên bình đã hoàn toàn ngã về phía địa ngục trận doanh. Chúng ta chỉ cần cuối cùng thu gặt di quốc cao tích phân ngoạn ra người, có thể ung dung bắt được đệ nhị. Phó hội trưởng Mị nói rằng, Giang Nam Phục sao, người nam nhân kia quả nhiên là một cái tai họa ngầm. Amaterasu công hội, Yamamoto hội trưởng chân mày hơi nhíu bắt đầu. Bởi hưu chiến, Amaterasu cùng với mỗi bên Đại Nhật Bản công hội cũng không có đánh quái, thế cho nên quốc chiến ba cái bảng danh sách đều bị Hoa Hạ Giang Nam Phục chế phách. Đương nhiên, hắn cũng không nóng nảy, dù sao di quốc địa ngục người chơi sân nhà chiến đấu. Hơn nữa số lượng nhiều đạt đến 1.000.000, muốn đuổi theo biết tích phân bất quá là nửa phút sự tình. Ra lệnh đi, làm cho Sakura công hội bên kia trọng điểm nhằm vào trở xuống Giang Nam phục vụ khí, mặt khác cũng nhằm vào trở xuống hết thảy Hoa Hạ phục vụ khí. Yamamoto suy nghĩ một chút nói rằng, giới bên ngoài trong mắt người, Amaterasu công hội không thể nghi ngờ là chống đỡ Tokyo phục cục diện tối cường công hội, nhưng trên thực tế, Tokyo ăn vào hết thảy ngày hôm nay, lớn nhất công thần là Sakura công hội, cái này cũng khởi nguyên từ vừa Open Beta liền áp dụng Sakura kế hoạch. Hani các dũng sĩ, trước hết mời đến khách sạn nghỉ tạm a. Làm Tần Phong xuất lĩnh Giang Nam phục đại quân đạt đến sư thứ tòa thành phía sau, một gã sĩ quan đế quốc tiếp đãi bọn họ, các dũng sĩ, chúng ta cần các loại chờ còn lại đảo nhỏ mạo hiểm giả cùng nhau đạt đến mới có thể mở triển khai bước kế tiếp sách lược tác chiến. Hiện tại, xin mời đi theo ta. Dĩ nhiên không có còn lại nhiệm vụ. Tần Phong nhíu nhíu mày. Lẽ ra, trước đến các người chơi, biết nhận được một ít thưởng cho phong phú tiểu hình nhiệm vụ, tỉ như tẩy rửa phụ cận ác ma cứ điểm các loại. Chờ, nhưng mà, tên sĩ quan này dĩ nhiên an bài mọi người đi quân doanh nghỉ ngơi. đây không phải là rõ ràng lãng phí mọi người thời gian sao? Cái này NPC có điểm lạ. Bất quá, Tần Phong rất nhanh nghĩ tới điều gì. Ân, những thứ này Quang Minh trận doanh NPC đã bị một cái tên gọi là Sakura công hội thuần mỹ nữ công hội cho thẩm thấu. Khái khái, tại hạ trước không đi chạy lính, tùy tiện đi dạo một vòng. Tần Phong cũng không còn nói nhảm nhiều, trực tiếp cáo biệt tên sĩ quan này, bắt đầu ở sư thiếu tòa thành bên trong đi bộ đứng lên. Ánh mắt của hắn thì tại chung quanh bay tới bay lui. Ân, hôm nay Tokyo phục, Quang Minh trận doanh người chơi không sai biệt lắm đầu rơi xuống làm địa ngục người chơi. Lớn như vậy trong thành trì, chỉ có vẻn vẹn Quang Minh người chơi, hơn nữa hết thảy là nữ hào. Đồng thời đều là tới từ Sakura công hội. Hắc hắc, đại danh đỉnh đỉnh Sakura công hội. Kiếp trước nhưng là một đám cải biến di quốc quốc vận nữ nhân nhìn Sakura công hội nữ hào môn. Tần Phong thần sắc trở nên có chút phức tạp. Đời trước, cái này công hội nhưng là đưa tới cực đại không phải chê. Thậm chí có thể nói, cải biến địa cầu vận mệnh đại, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.